Vô địch kiếm vực, chương 1561, âm dương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tiểu Thiên, huyết nữ trong mắt nhất thời nhiều hơn một ngưng trọng. Cái này tiểu cô nương nhưng là rất thần bí. Dương Diệp lôi kéo Tiểu Thiên cánh tay, nói, ngươi cười nhạt cái gì, nhân gia lại không nói phải bắt sống ngươi, còn là nói, ngươi là thiên đạo chi chủ. Tiểu Thiên đạm thanh nói, không có gì. Chính là muốn cười. Nói xong, nàng thân hình run lên, trực tiếp tiến nhập Dương Diệp thể bên trong. Dương Diệp, chúng ta đi thôi. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, hắn cũng không muốn ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Ở huyết nữ dưới sự hướng dẫn, ba người tiến nhập đại điện ở chỗ sâu trong. Khi tiến vào ở chỗ sâu trong sau đó, rất nhanh, phía trước không có đường. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhìn về phía huyết nữ. Huyên nữ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trong sát na, trước mặt bọn họ tường đột nhiên một hồi biến ảo, ngay sau đó, vách tường kia hướng phía hai bên chậm rãi phân ra, chỉ chốc lát, một đạo môn xuất hiện ở ba người trước mặt. Đi thôi, huyên nữ nói, ba người vào nhập môn chung sau đó, Dương Diệp cảm giác hết thảy chung quanh đột nhiên mơ hồ, cùng lúc đó thì, đầu hắn bắt đầu có chút ảm đạm. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác mình đầu đã khôi phục bình thường. Dương Diệp mở con mắt, lúc này, bọn họ đã không ở phía trước trong đại điện. Bọn họ bốn phía, là hoàn toàn trống trải nơi, cái gì cũng không có. Đây là, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ nhẹ giọng nói, chúng ta mảnh này thế giới, thật nhiều năng lượng, tỉ như huyền khí, ngũ hành huyền khí, tinh thần chi lực, thời gian chi lực, âm dương chi lực, cái này địa phương, là đại tỷ năm đó mở ra tới, nơi đây. Cắt đứt tất cả năng lượng, phải nói, nơi đây chỉ có âm dương chi lực, còn lại năng lượng toàn bộ bị đại tỷ rút ra cách. Nói xong, nàng xem hướng Dương Diệp, cảm ngộ, ngươi bây giờ là thần giả, nếu muốn tiến hơn một bước, chỉ có cảm ngộ âm dương chi lực, chỉ có hiểu cái gì gọi là âm dương chi lực, ngươi mới có thể từ thần giả bước vào âm dương cảnh. Nếu như là ở bên ngoài, ngươi muốn cảm ngộ âm dương chi lực, hội vô cùng khó khăn. Thế nhưng ở chỗ này hội đơn giản rất nhiều, còn như cần bao lâu mới có thể cảm ngộ âm dương chi lực, cũng chỉ có thể xem ngươi chính mình tạo hóa. Dương Diệp gật đầu, hiểu, từ thần giả đến âm dương cảnh, cần chính là ngộ, tự như cùng phía trước kiếm ý giống nhau, hiểu, kiếm ý lập tức đạt được mới một cái tầng thứ. Cái này lại nói tiếp có điểm huyền diệu, thế nhưng, muốn ngộ có thể không phải là một cái đơn giản sự tình. Dưới bình thường tình huống, chỉ có đi ngang qua nhật tích nguyệt lũy không ngừng tích lũy dưới, mới. Chỉ có, khả năng ở thời khắc mấu chốt đột nhiên ngộ, tựa như là một chuyện, ngay từ đầu vô cùng khó khăn. Thế nhưng nếu như ngươi làm mấy ngàn lần, mấy vạn lần, khả năng sẽ phát hiện, thì ra cũng không phải là rất khó. Sở dĩ cảm thấy không phải là rất khó, là bởi vì ngươi nắm giữ trong đó một ít kỹ xảo. Khi ngươi nắm giữ có chút điểm mấu chốt phía sau, ngươi sẽ phát hiện. Kỳ thực thì ra tốt đơn giản. Lúc này, huyết nữ nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Ngươi cũng là thần giả đỉnh phong, có thể cùng nàng cùng nhau ở chỗ này tìm hiểu. Thiên phú của ngươi nếu so với hắn tốt, ta tin tưởng, ngươi không cần lâu lắm là có thể bước vào âm dương cảnh. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, cái này địa phương nếu để cho phía ngoài thế lực đã biết. Nhất định sẽ làm cho vô số cường giả là chi điên cuồng. Nơi đây, liền tương đương với một cái từ thần giả đến âm dương cảnh tiệp kính. Huyên nữ nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, sau đó nói. Ta không quấy rầy các ngươi, 10 ngày sau, ta sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Huyên nữ sau khi rời khỏi, An Nam Tĩnh lập tức ngồi xếp bằng xuống. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng chỗ này. Chúng ta đi vào, nói xong, hắn trực tiếp kéo An Nam Tĩnh tay tiến nhập Hồng Mông Tháp đệ tam tầng. Hắn đương nhiên muốn ở Hồng Mông Tháp bên trong tu luyện, hắn chỉ có 10 ngày, 10 ngày cảm ngộ âm dương chi lực tấn chức âm dương cảnh. Không thực tế, chỉ có ở Hồng Mông Tháp bên trong mới có khả năng. Ở Hồng Mông Tháp bên trong, ý nghĩa hắn có sấp xỉ hơn 3 tháng. Nhiều một chút thời gian, liền ý nghĩa nhiều cơ hội một chút tấn cấp âm dương cảnh. Tuy là Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh là ở Hồng Mông Tháp bên trong, thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm ngộ chung quanh âm dương chi lực, bởi vì lúc này Dương Diệp vị trí đang ở vùng không gian này bên trong, hắn là có thể cảm ứng được bên ngoài những thứ kia âm dương chi lực. Cảm ngộ, trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bắt đầu cảm ngộ cái kia hay là âm dương chi lực. Không thể không nói, Dương Diệp là không thích lắm phương thức này, đơn giản mà nói, làm cho hắn ngày ngày ngồi ở chỗ kia đi cảm thụ chu vi những thứ kia âm dương chi lực, lấy tính tình của hắn, thật sự là có chút rất khó chịu. Vì vậy, qua vài ngày sau, Dương Diệp bắt đầu tìm An Nam Tĩnh luận bàn. Đối với lần này, An Nam Tĩnh tự nhiên không có ý nghĩa gì, nàng rất trước sớm đã nghĩ cùng Dương Diệp so tài. Hồng Mông Tháp bên trong, An Nam Tĩnh cầm trong tay Liệt Thiên, thần sắc bình tĩnh, ở trước mặt nàng cách đó không xa là Dương Diệp. Dương Diệp tay cầm kiếm tổ bên trên, kiếm quang lượn lờ. Không trung, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cong, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo kim thiết giao nhau tiếng, không gian xung quanh kịch liệt run lên, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh vừa chạm liền tách ra. Thế nhưng sau một khắc, hai người chính là lần nữa chiến với nhau. Hai người đối với so với chiêu thức, không có dùng riêng mình ý cảnh. An Nam Tĩnh là ý thức chiến đấu rất mạnh, mà Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, hắn có thể thật nhanh tìm được An Nam Tĩnh kẽ hở. Thế nhưng, mỗi lần hắn xuất chiêu một chớp mắt kia, An Nam Tĩnh thật giống như đã biết rồi hắn muốn như thế ra tựa như, luôn có thể nhanh hắn một bước chặn đứng chiêu thức của hắn. Không thể không nói, điều này làm cho Dương Diệp đánh có chút bực bội. Một bên, Hiểu Vũ Tịch ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong sân Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh giữa chiến đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc sắc, tuy là bọn họ đều không có dùng thực lực chân chính, nhưng đang bởi vì như thế mới. Chỉ có, đặc sắc, đây là ý thức so đấu, có thể nói, người nào cùng bọn họ cận chiến người nào không may. Chiến hồi lâu, Dương Diệp bắt đầu sử dụng vô lại đấu pháp. Cũng chính là không phòng ngự đấu pháp, hắn triệt để bỏ qua phòng ngự. Khi hắn buông tha phòng ngự phía sau, thế cục nhất thời chậm rãi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì An Nam Tĩnh có chút cố kỵ, dù sao nàng không có Dương Diệp nhục thân, không thể cùng Dương Diệp giống nhau liều mạng đánh. Một lúc lâu sau, hai người ngừng lại, bất phân thắng phủ, kỳ thực, cũng không biện pháp phân ra thắng bại, bởi vì bất kể là An Nam Tĩnh vẫn là Dương Diệp, xuất thủ của bọn hắn đều có bảo lưu, sẽ không từng chiêu bị mất mạng. Hơn nữa, đến rồi bọn họ loại trình độ này, muốn phân ra thắng bại nói, cũng liền ý nghĩa muốn phân ra sống chết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người bắt đầu ngày ngày cảm ngộ. Âm dương chi lực, Dương Diệp ở ban đầu lúc, thành thật mà nói, ngoại trừ không khí, hắn cái gì cũng không có cảm ứng được. Thế nhưng An Nam Tĩnh lại nói cảm ứng được, đây chính là thiên phú chênh lệch, chẳng qua rất nhanh Dương Diệp cũng cảm ứng được, bởi vì hắn sử dụng kiếm vực. Kiếm vực ra, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Cảm ứng được, không có nghĩa là có thể tấn thăng đến âm dương cảnh, còn muốn cân nhắc cái này âm dương chi lực, hoàn toàn nắm giữ loại này lực lượng, mới có thể từ thần giả bước vào âm dương. Thần giả đến âm dương cảnh, dựa vào là chính là ngộ. Nếu như ngươi không thể ngộ lời nói, coi như ngày ngày tu luyện cũng không thể đạt được âm dương cảnh. Hai tháng trôi qua, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đều không có động tĩnh. Một ngày, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới đệ tam tầng. Bọn họ vẫn còn ở ngộ. Tiểu Thiên hỏi, một bên Hiểu Vũ Tịch gật đầu. Tiểu Thiên bĩu môi, thực sự là buồn chán, trừ phi là ngủ, nếu không. Ngày ngày để cho ta ngồi ta mới. Chỉ có, không làm đây. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nhẹ giọng nói, Eason CV. Tu luyện, không tu thành bị người khi dễ. Cái này nhưng thật ra, Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Về sau phải nhường Tiểu Thiên chúng nó cũng tu luyện, nếu không. Luôn là bị nhân loại khi dễ. Hiểu Vũ Tịch mí mắt nhỏ bé nhảy, nàng tự nhiên biết Tiểu Thiên trong miệng nói Tiểu Thiên là cái gì. Trầm mặc trong nháy mắt, nàng nói, thiên đạo chi nhãn cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn sao. Đương nhiên, Tiểu Thiên đến, chẳng qua chúng nó dường như đều không thế nào thích tu luyện. Ai, chủ yếu là chúng nó linh trí còn không có chân chính thành hình. Chờ chúng nó có thể so với nhân loại linh trí phía sau, chúng nó sẽ tự hiểu được làm sao để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cái này cần thời gian, ai, không nói, ta đi chơi. Vừa nói, nàng sẽ rời đi, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh. Lúc này, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ An Nam Tĩnh thể bên trong bạo dũng mà ra, chẳng qua rất nhanh, cổ hơi thở này chính là bị thu về. Âm Dương Cảnh, một bên, Hiểu Vũ Tịch hỏi. An Nam Tĩnh chậm rãi trợn mở con mắt, nàng ói ra một khẩu trọc khí, tiếp lấy nàng xem hướng về phía Hiểu Vũ Tịch, sau đó khẽ gật đầu. Âm Dương Cảnh, Hiểu Vũ Tịch thần sắc động dung, nàng không nghĩ tới An Nam Tĩnh đã vậy còn quá nhanh thì đạt đến Âm Dương Cảnh, thiên phú này thực sự quá nghịch thiên. Một bên, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới An Nam Tĩnh trước mặt, nàng quan sát liếc mắt An Nam Tĩnh, sau đó nói. Tấm tắc, vũ thần thể chất, ngươi thể chất này rất lợi hại đây. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, ngươi là, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên hì hì cười, lớn nhỏ tiểu, bầu trời ngày, vừa nói, nàng lại quan sát liếc mắt An Nam Tĩnh, sau đó nói. Ngươi thể chất không tệ, chẳng qua, thể chất tốt chỉ có thể nói có một tốt khởi điểm, chủ yếu vẫn là xem tự thân nỗ không nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra được, ngươi rất nỗ lực. Còn nữa, ngươi so với Dương Diệp tên ngu ngốc này thông minh rất nhiều. Tên ngu ngốc này ngược lại hiện tại cũng còn không có đến Âm Dương Cảnh, thực sự là thất bại gia hỏa. Nói xong, nàng cõng tay nhỏ bé một bước giật mình ly khai phòng tu luyện. Nàng là người nào? An Nam Tĩnh nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Một cái có thể gọi thiên đạo chi nhãn làm nàng côn đồ kỳ quái tiểu cô nương. An Nam Tĩnh, thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt một tháng đi qua, Dương Diệp như trước không có động tĩnh. Mà lúc này, huyết nữ đã tới, An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch ly khai Hồng Mông Tháp, ở trước mặt các nàng, là huyết nữ. Hắn ở đâu? Huyết nữ hỏi, còn chưa khỏe, An Nam Tĩnh lắc đầu. Huyết nữ chân mày to cau lại, sau đó nói, không có thời gian, 10 ngày đã đến, có muốn hay không đánh thức hắn? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói, không thể, huyết nữ lắc đầu, lúc này là thời khắc mấu chốt, đánh thức hắn khả năng thất bại trong gang tấc. Cái kia, Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng nói, huyết nữ nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Vũ Tịch ngươi ở lại chỗ này cùng hắn, An Nam Tĩnh theo ta đi. Đi đâu, Hiểu Vũ Tịch hỏi, huyết nữ hai mắt híp lại, Ngọc Long Sơn, ngươi những tỉ muội kia đâu, An Nam Tĩnh hỏi. Ở đuổi tới trên đường, chúng ta đi trước. Huyên nữ nói xong, trực tiếp bắt lại An Nam Tĩnh bả vai tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cách chương.